Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, kỳ quái thạch thất, Niệm Nhi nói xong, thân hình chợt lóe liền đã không thấy. Nàng mỗi ngày chỉ có hai cái canh giờ có thể ngưng tụ ra chân nhân thân thể. Nhưng mà, bởi vì Vân Hy việc, nàng đã không đồng ý lại ngưng tụ thân thể. Giờ phút này nàng, coi như một cái hoa gian tinh linh giống nhau, có mỏng như cánh ve hai cánh, mang theo nàng chỉ có tam tấc trưởng thân thể ở sơn cốc xuyên qua. Tử Tăng Lăng thu hồi ánh mắt, tâm thần dần dần trầm yên tĩnh, nàng có thể cảm giác được, nơi này tựa hồ có cái gì đặc thù gì đó, bằng không không có như vậy nồng đậm cỏ cây hơi thở. Đang ở đi phía trước tham, đột nhiên Niệm Nhi truyền âm nói. Nàng vậy mà tìm được Ly Tố Phương thuốc một mặt dược. Tuy rằng năm chưa tới, bất quá đặt ở Tử Tăng Lăng thổ mộc không gian chi. Có thể gia tốc sinh trưởng, năm nhưng là không cần lo lắng. Tử Tăng Lăng chưa kịp tin tức này cao hứng. Đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, thân mình liền bắt đầu có chút xuống. Tựa hồ dưới chân thổ địa nháy mắt biến thân đầm lầy. Lão đại, tình huống gì? Lúc này Phi Đô đã biến thành nguyên bản tiểu manh thú bộ dáng. Đứng ở Tử Tăng Lăng đầu vai, cái này mặt có cổ quái, Tử Tăng Lăng không dám động. Trong lòng cũng không lo lắng, nếu là thật sự đầm lầy lời nói, Phi Đô biến thân đem nàng kéo đến không tốt. Bất quá, nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, coi như phía dưới có cái gì đặc biệt gì đó hấp dẫn nàng đi xuống tìm tòi thông thường. Tử Tăng Lăng nhường Phi Đô bay lên đến tùy thời chú ý tình huống. Cắn răng một cái, vận dụng thổ độn thuật, ra tốc hướng thổ địa phía dưới Chimani tầm mắt một mảnh hắc ám. Thế giới đột nhiên yên tĩnh, nếu không là thần thức có thể thăm dò một trượng phạm vi khoảng cách. Tử Tăng Lăng đều sẽ cảm thấy bản thân giống như lọt vào triệt để tịch diệt thế giới. Dưới chân mềm mại thổ địa đột nhiên trở nên kiên cố. Tử Tăng Lăng thải thiết thực thổ địa, bàn tay vừa lật, đem một quả ánh trăng thạch lấy xuất ra. Đây là một cái thật nhỏ thạch thất chi, có một chương bạch ngọc giường đá bên cạnh, có một chương phổ thông bàn gỗ. Trừ này đó ra, liền không có gì bài trí. Nhưng mà, lại nhường Tử Tăng Lăng kinh ngạc ngừng lại rồi hô hấp bởi vì lúc này, giường đá chính ngồi xếp bằng một người nam nhân. Nam nhân ước chừng 30 tuổi hạ, hai mắt nhắm nghiền, một thân hắc bào tràn đầy thô bạo hơi thở, của hắn ngũ quan phi thường lập thể, lông mày đen đặc, dài mâu bay xéo, mũi thở lại rất lại thẳng, môi mỏng gắt gao mân khởi, coi như ở đè nén cái gì, phảng phất căn bản không có phát hiện Tử Tăng Lăng đã đến thông thường. Nam tử như trước khoanh chân ngồi, không có nửa phần phản ứng. Tử Tăng Lăng một đôi chân dừng hình ảnh ở thạch thất. Không dám có gì động tác, bởi vì, tuy rằng người này nam tử không có gì phản ứng, nhưng là nàng lại cảm giác được hắn thân dị thường cường đại hơi thở. Đó là Trạc Diễm lúc trước kích phát thân thể kia luồng lực lượng thời điểm cũng không có thể nghĩ. Ma vực làm sao có thể giống như này cường đại nam tử. Nếu quả có của hắn tồn tại. Như vậy của nàng ca ca làm sao có thể là ma quân? Tử Tăng Lăng kinh hãi nghi vạn phần, nhưng mà nàng bất động làm, người này nam tử cũng không có gì hành động, bất đắc dĩ, là nàng thiện sấm nhân ra động phủ trước đây, nàng không thể như vậy đứng, cứng rắn ngẩng đầu lên ra, Tử Tăng Lăng cung kính nói tiền bối, ngượng ngùng, ta thật sự là không biết nơi này là ngài động phủ. Cho nên mạo muội tiến đến, kính xin không lấy làm phiền lòng, nhưng mà, nàng nói nửa ngày, đối phương như trước không có gì phản ứng, tiền bối Tử Tăng Lăng đi về phía trước một bước. Thần thức dè dặt cẩn trọng hướng nam tử thân quét tới. Dĩ nhiên là trống không một vật, hắn đã chết, Tử Tăng Lăng kinh ngạc lại nghiệm chứng, quả thật, này thoạt nhìn tươi sống vô nam tử, giống như đã chết, hơn nữa. Lúc này nàng đem ánh mắt dừng ở giường, phát hiện, mặt bụi đều đã rất dày, hẳn là chết đi nhiều năm thôi. Căn cứ đối cường đại tu vi giả tôn kính, Tử Tăng Lăng cúc nhất cung, nói tiền bối, vãn bối vô tình quấy rầy quý phủ, hiện tại ly khai, ngài ngủ yên đi. Nói xong, Tử Tang Lăng tế khai quật độ thuật, liền hướng đỉnh đầu Phương Lai Lịch chát đi. Nhưng mà, lúc trước vẫn là thật mềm mại thổ địa, bỗng chốc trở nên phá lệ cứng rắn đứng lên. Nhậm Tử Tang Lăng như thế nào nỗ lực cũng căn bản vô pháp vận khai quật độ thuật. Tiền bối, ngài giơ cao đánh khẽ đi. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy là người trước mắt có cổ quái. Chính sốt ruột là lúc, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ theo nam tử miệng đầy ra. Tại đây phá lệ yên tĩnh địa phương, nhường Tử Tang Lăng cả kinh không khỏi sau này nhảy dựng. Nha đầu, sợ, ai bảo ngươi thiện sấm bổn tọa phủ đệ. Nam tử đột nhiên mở mắt ra đến, Thạch Thất Chi coi như quát nổi lên một trận linh khí gió lốc. Ngài, ngài còn sống, Tử Tang Lăng không thể tin được hai mắt của mình. Nàng dụng thần thức quét, hắn vừa mới rõ ràng là một cái vật chết, dám nguyền rủa bổn tọa. Nam tử tiền một khắc còn tràn đầy thô bạo khí, ngay sau đó lại nói, không nghĩ tới bổn tọa bế quan nhiều năm. Lại tỉnh lại khi, thế nhân đã không biết ta, những lời này, khí phách lại mang theo một chút tang thương. Ngài, năm nay bao nhiêu niên kỷ, Tử Tang Lăng trong ánh mắt tràn đầy hảo. Hay là nghe người ta nói quá, có tu vi cao nhân, có thể sống mấy trăm năm, bất quá, ở Vô Nhai Đại Lục đã rất khó nhìn thấy thôi. Thú vị nha đầu, vậy mà vừa mới gặp mặt liền hỏi bổn tọa tuổi này. Không sợ bổn tọa giết ngươi, nam tử ánh mắt mị mị, sát khí lại một lần nữa tràn đầy Thạch Thất, đột nhiên, hắn lại thu hồi sát khí nhíu mày nói của ngươi trong không gian thế nào có một người. Tử Tang Lăng tâm kinh hãi, lòng sinh đề phòng lại ở vĩ đại tu vi hồng câu tiền căn bản không có gì biện pháp. Chỉ phải nói tiền bối nói giỡn đâu. Hừ, lừa bổn tọa, ngươi còn nộ điểm, nam tử hừ nhẹ nói các ngươi là Thương Hải Thần tộc đi. Hắn rời xa Thương Hải Thần tháp lâu lắm, cho nên tu vi đã sắp hao hết, nếu như ngươi là lại tìm không thấy luân hồi chi quả. Ngươi chờ cho hắn nhặt xác đi. Nói xong, đem một mặt kinh ngạc Tử Tang Lăng hạ đánh giá nói, nguyên lai ngươi dùng luân hồi chi quả. Trách không được ngươi không có vấn đề, hắn vậy mà liếc mắt xem thấu cả rồi nhiều như vậy. Tử Tang Lăng lúc này đã không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ lúng ta lúng túng nói tiền bối, luân hồi đại thụ đã bắt đầu héo rũ. Cho nên, căn bản không có thứ hai khỏa luân hồi chi quả, ngài biết còn có cái gì biện pháp khác có thể cứu hắn sao? Người dẫn hắn trở lại Thương Hải Thần Đảo không tốt, nam tử đem Tử Tang Lăng đánh giá một phen, nhíu mày nói, chẳng lẽ các ngươi là bị đuổi ra ngoài? Vẫn là bỏ trốn, đều nghĩ đến chỗ nào đi, Tử Tang Lăng liễm mâu thở dài tiền bối, Thương Hải Thần Đảo đã chìm nghỉm trăm năm. Thương Hải Thần Tháp cũng đã biến mất cái gì? Nam tử đột nhiên táo bạo nhảy dựng lên, tràn đầy sát khí lẩm bẩm, không nghĩ tới bổn tọa lần này bế quan xuất ra. Bên ngoài vậy mà đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Thực đáng chết, nếu không phải vì kia khỏa an quả lớn thụ, bổn tọa thế nào an tâm bị thuyên tại đây? Tử Tang Lăng đề phòng lui về sau lui, nói tiền bối, quả thật như thế. Thần đảo đã chìm đến đáy nước, hiện thời tộc nhân chỉ còn ta cùng hắn. Hết chương.